khủng bố sống lại. Chương 271, vô giải đầu nguồn quỷ. Góc truyện audio.com. Vẻ lo lắng nồng đậm thắng qua hắc ám. Dương Gian căn bản không biết mình bên người có cái gì. Hắn cái gì đều nghe không được, cái gì đều không nhìn thấy. Có thể nhìn thấu hắc ám quỷ nhãn lúc này tựa như là mù đồng dạng. Không được mang tính then chốt tác dụng. Xem ra quỷ nhãn không có khôi phục. Ứng phó loại tình huống này vẫn là rất miễn cưỡng. Hay là, tại loại tình huống này, không chỉ là quỷ nhãn. Cái khác chỉ cần không phải hoàn chỉnh trạng thái đều rất miễn cưỡng. Chính như Triệu Khai Minh nói, lệ quỷ chỉ là ghép hình một bộ phận. Như vậy hiện tại Dương Gian mặt đúng khả năng chính là một chương hoàn chỉnh ghép hình. Hoặc là đã hoàn thành phần lớn ghép hình. Đạp, đạp đạp, giày da đi qua mặt đất, tiếng bước chân lúc này đột nhiên vang lên. Nửa giờ chờ đợi thời gian. Tại Dương Gian quyết định chủ động lộ ra sơ hở thời điểm cuối cùng là có động tĩnh. Nó tại hướng ta tới gần. Dương Gian đột nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mặc dù nhìn không đến bất kỳ vật gì, thế nhưng là hắn lại có thể loáng thoáng đánh giá ra. Vật kia cùng mình hẳn là cách xa nhau không đủ 10 mét. Mà lại khoảng cách theo tiếng bước chân vang lên còn đang không ngừng thu nhỏ. 5 mét, 3 mét, tựa hồ đang ở trước mắt. Dương Gian phảng phất khẽ vươn tay liền có thể chạm đến con quỷ kia thân thể. Muốn động thủ a, trên mặt hắn toát ra mồ hôi lạnh. Không nhịn được muốn làm dùng trong tay quan tài đinh xông đi lên. Không, chỉ là dựa vào một cái tiếng bước chân ta không thể hoàn toàn xác định đó có phải hay không quỷ. Nếu là thứ này đính tại một con quỷ anh trên thân. Giống như lần trước lãng phí một lần cơ hội có lẽ ta liền muốn thua tại đây. Cắn răng, hắn nhịn được trực tiếp động thủ xúc động. Trước hết để cho con quỷ kia xuất thủ. Con quỷ kia không xuất thủ hắn tuyệt đối không động trước. Mình đã đảm đương không nổi thất bại hậu quả. 1 mét bên ngoài, cái kia tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại. Tựa hồ, con quỷ kia liền đứng trước mặt mình. Dừng lại, Dương Gian gắt gao nắm trong tay quan tài đinh. Trong lòng bắt đầu do dự. Có phải là làm một lần dò xét tính công kích tương đối tốt? Mà ở phía trước tiếng bước chân truyền đến vị trí. Căn bản cũng không có cái kia đầu nguồn quỷ. Chỉ có một đôi trống rỗng giày da đi tới. Tiếng bước chân dừng lại. Cũng chỉ có một đôi quỷ dị giày da đứng tại Dương Gian phía trước. Chân chính quỷ vẫn đứng sau lưng Dương Gian. Giống như hắn không nhúc nhích. Tiếng bước chân là mồi nhử. Dương Gian lấy chính mình khi làm mồi dụ. Dẫn dụ cái kia lệ quỷ mắc câu. Cái kia đầu nguồn quỷ dùng một đôi chân hạ giày ra. Chế tạo tiếng bước chân cũng dẫn dụ Dương Gian mắc câu. Giờ phút này, Dương Gian cũng không biết chuyện này. Nếu như biết nhất định sẽ cảm giác sợ nổi da gà. Không, thăm dò tính công kích không có ý nghĩa. Chờ một chút. Cẩn thận cùng nhiều lần cùng lệ quỷ tiếp xúc kinh nghiệm để hắn trong vô hình trốn qua một kiếp. Lại chờ giây lát về sau. Không có tập kích ta. Dương Gian lúc này thần kinh đã căng cứng tới cực điểm. Hắn phát hiện đứng ở phía trước chính mình quỷ thế mà không có động tĩnh. Mặc dù như thế, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần một có cơ hội hắn liền sẽ lấy sét đánh chi thế đem trong tay cái này mai quan tài đinh đâm vào cái kia đầu nguồn quỷ trong thân thể. Nhưng mà cái này cái cơ hội chưa từng xuất hiện. Tiếng bước chân cách 1 mét khoảng cách dừng lại hồi lâu không có động tĩnh. Rằng có phía dưới lại qua 10 phút. Trước mắt tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Đạp, đạp đạp, vẻ lo lắng bên trong một đôi giày da tự hành đi động. Nó tại vòng quanh Dương Gian xoay quanh. Dương Gian nhìn chòng chọc vào tiếng bước chân kia truyền đến phương vị. Đầu đi theo nó chuyển động. Vẫn không có xuất thủ. Đến giờ khắc này, hắn đã mơ hồ hoài nghi tiếng bước chân này rất có thể có vấn đề. Giống như lúc trước mặt đối với không đầu quỷ ảnh thời điểm. Cố ý thả ra mồi nhử dẫn dụ tự mình ra tay. Mà lộ ra sơ hở một khắc này chính là lệ quỷ tập kích nháy mắt. Tiếng bước chân này có vấn đề. Dương Gian vững tin điểm này. Cảm giác chung quanh càng phát ra quỷ dị. Biến mất quỷ. Quay chung quanh tại tiếng bước chân của mình. Không cách nào khám phá vẻ lo lắng. Hết thảy tất cả đều ẩn giấu đi cực lớn khủng bố. Rõ ràng đã thỏa mãn lệ quỷ tập kích điều kiện. Nhưng cái kia lệ quỷ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Dương Gian hiện tại là ước gì lệ quỷ hiện thân. Cứ như vậy hắn mới có phát huy không gian. Bất quá dạng này rằng co sẽ không vĩnh viễn xuống dưới. Liền ở chung quanh vẻ lo lắng bắt đầu ăn mòn đến Dương Gian trên thân thể thời điểm. Chung quanh đột nhiên có động tĩnh. Một con xanh đen tản mát ra thi sú. Cơ hồ muốn thối giữa bàn tay đột nhiên từ tiếng bước chân mặt khác một bên đưa ra ngoài. Trực tiếp liền bóp lấy Dương Gian cổ. Băng lãnh, cứng ngắc, mang theo sức mạnh đáng sợ. Phảng phất nháy mắt liền muốn đem cổ của mình cho bóp gãy giống như. Tới, tiếng bước chân quả nhiên là mồi nhử. Dương Gian lực chú ý đều bị tiếng bước chân hấp dẫn. Kết quả khi tiếng bước chân đi đến bên phải nhất thời điểm. Cái này tập kích mình tay nhưng từ bên trái nhất tới. Mà lại chân chính quỷ thế mà cách tự mình gần như thế. Liền ẩn núp tại bên cạnh mình. Phản ứng mặc dù chậm một bước. Nhưng trong nháy mắt này. Dương Gian quỷ nhãn nháy mắt toàn bộ mở ra. Quỷ vực mở ra. Đồng thời trực tiếp xé mở bao vây lấy quan tài đinh lá vàng. Một tay nắm lấy cái này thanh cánh tay màu đen. Một tay hướng thân thể kia vị trí đâm tới. Một hệ liệt động tác mặc dù nhanh. Nhưng Dương Gian trong tay quan tài đinh còn chưa đâm đi qua thời điểm. Một cái khác màu xanh đen tay lại bắt lấy cổ tay của hắn. Công kích bị hóa giải. Nhưng quỷ vực mở ra về sau. Dương Gian cũng thuận lợi đem sau lưng thứ này bao phủ tiến đến. Vẻ lo lắng nháy mắt biến mất, chung quanh phải có hết thảy bị máu tươi nhiễm đỏ. Khôi phục tầm mắt, một người mặc áo liệm, một trương màu xanh đen mặt chết người chết lặng đứng ở bên cạnh. Chu Chính, Dương Gian nhìn thấy cái này quỷ dáng vẻ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng còn chưa kịp kinh ngạc, cái này Chu Chính liền hạ hàm vỡ ra, lộ ra một ngụm đen nhánh dữ tợn răng. Trực tiếp hướng về đầu của hắn cắn qua tới. Cái này một ngụm bị cắn xuống đến Dương Gian đầu trực tiếp liền bị cắn rơi nửa khối. Chết chắc, hắn muốn giãy giụa. Thế nhưng lại cũng phát hiện cầm quan tài đinh cánh tay kia đã không có thể động. Đã mất đi chi giác. Căn bản là không cảm giác được cánh tay kia tồn tại. Cái kia ngón tay. Dương Gian trông thấy cái kia thanh bàn tay màu đen bên trên một cây phá lệ đặc thù khô héo ngón tay đâm vào cổ tay của mình bên trong. Là thứ này đem tay của hắn cho đinh trụ. Còn có một thứ đồ vật. Ngay tại Chu Chính muốn cắn hạ Dương Gian đầu thời điểm. Một sợi dây cỏ đột nhiên từ Dương Gian trên thân rơi ra. Trực tiếp liền quấn ở cái này quỷ trên cổ. Muốn đem nó treo ngược lên tới. Thế nhưng là quỷ dây thường thất bại. Quỷ dây thường mặc dù treo cái này quỷ. Chỉ có thể miễn cưỡng để nó nhón chân lên. Căn bản là không cách nào triệt để treo lên. Mặc dù không được trong dự đoán kết quả. Nhưng lại hóa giải cái kia nguy cơ. Đã áp vào trước mặt mình bộ kia quỷ răng. Kém một chút khoảng cách không có có thể cắn xuống. Trên cổ quỷ dây thường cuốn lấy nó. Đợt tập kích thứ nhất. Dương Gian liều mạng tiếp tục chống đỡ. Cùng trong kế hoạch đồng dạng. Cái này cấp bậc quỷ. Liền xem như Dương Gian hoàn mỹ khống chế quỷ ảnh. Đè xuống quỷ nhãn khôi phục cũng là có được tiếp xúc một đợt tư cách mà thôi. Không có thủ đoạn khác. Tiếp tục hao tổn đi xuống y nguyên là chết chắc. Cái kia quỷ răng ngay cả quỷ vực đều có thể cắn mở. Ăn hết tự mình nửa cái đầu cũng là dễ như trở bàn tay. Tí tách, lúc này Dương Gian thân thể tại từ từ biến thành đen. từng giọt như mực đậm một loại đồ vật từ trong thân thể nhỏ giọt xuống. Mực đậm ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một cái không đầu quỷ ảnh chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Cái này không đầu quỷ ảnh từ dương gian trong tay nhận lấy cái kia vết dỉ loang lổ quan tài đinh. Chậm rãi đâm về trước mắt cái này đầu nguồn quỷ. Ngươi thua, dương gian chật vật phun ra câu nói này. Không đầu quỷ ảnh giờ phút này bị hắn khống chế. Tương đương với nhiều một người trợ giúp. Chỉ cần kháng trụ đợt thứ nhất tập kích, thắng lợi liền ở bên cạnh hắn. Kế hoạch như cũ tại phi thường tiến hành thuận lợi. Nhưng là ngay tại dương gian muốn thành công thời điểm, dương gian cảm giác vẻ mặt hốt hoảng một chút, giống như ý thức mơ hồ. Ngay sau đó hắn lại khôi phục thanh tỉnh. Bỗng dưng, trước mắt quỷ biến mất, phụ cận vẻ lo lắng cũng tựa hồ lui đi. Quỷ vực không có có nhận đến áp chế, lần nữa bao trùm đến 100 mét phạm vi. Chuyện gì xảy ra? Con quỷ kia đâu? Dương gian ngây ngần cả người. Trên tay của ta tổn thương cũng mất. Hắn phát hiện cánh tay của mình có thể động, nhưng sau đó hắn phát hiện trước đó bị cây kia khô héo ngón tay đâm thủng qua cánh tay thế mà không có vết thương. Bên cạnh trong phòng học truyền đến một điện thoại ghi âm thanh âm. Dương gian, làm ngươi thu được đầu này giọng nói thời điểm kế hoạch của ta đã thành công. Nó liền trong trường học. Ngươi có biện pháp giải quyết hết vật kia à? Dương gian nghe được câu này thời điểm lập tức mở to hai mắt. Lộ ra chấn kinh chi sắc. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân trực tiếp nước vọt khắp toàn thân. Hắn bỗng nhiên đi tiến trường học. Cầm điện thoại di động lên. Nhìn một chút Triệu Khai Minh lưu lại vệ tinh định vị điện thoại. Nhất là nhìn chằm chằm phía trên thời gian nhìn thoáng qua. Không có khả năng, dương gian một bộ so gặp quỷ còn muốn thần tình hoảng sợ. Thời gian thế mà về tới 40 phút trước đó. Tự mình vừa tới đây thời điểm, cách chương.